Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 55, bình luận 1 vạn thêm càng. Góc truyện audio.com. Phan Thần Hòa sắc mặt âm trầm vạn phần. Dưới chân cái loại cảm giác này phi thường rõ ràng, cách giày ra đều có thể cảm giác được cái loại này ghê tởm, làm hắn nhịn không được buồn nôn. Có bảo an nhìn đến hắn vẫn luôn đứng ở công ty cửa tiến lên dò hỏi, vị tiên sinh này, ngài có chuyện gì sao? Có hẹn trước sao? Phan Thần Hòa chính hỏa đại, có người đưa tới cửa tới, lập tức tìm được rồi xuất khẩu, trợn to đôi mắt của ngươi hào hào xem ta là công ty người mẫu. Bảo an lập tức cúi đầu xin lỗi, nhưng trong lòng tưởng lại là mặt khác một loại ý tưởng. Còn không phải là một người mẫu, hắn còn tưởng rằng có bao nhiêu đại danh khí đâu, ngay cả trong công ty tiểu thịt tươi đều không tính là, không biết từ đâu ra lớn như. Vậy tự tin, hắn đang muốn ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên định ở trên mặt đất. Bảo an thị lực thực hảo, bằng không cũng sẽ không vừa mới nhìn đến Phan Thần Hòa ngừng ở này, nhìn đến trước mắt nam nhân dưới chân đồ vật nỗ lực mà nghẹn cười. Tiên sinh, ngài yêu cầu trợ giúp sao? Hắn uyển chuyển mà mở miệng, người chạy nhanh rời đi ta tầm mắt nổi. Phan Thần Hòa giận sôi máu, nhìn đến hắn trong mắt châm chọc lại nghĩ đến dưới chân tình huống, lạnh mặt nói. Bảo an cũng không nói nhiều, về tới chính mình cương vị thượng. Thấy chung quanh không khách nhân, Phan Thần Hòa lúc này mới trực tiếp dịch khai chân. Hắn cau mày, nhìn không được trên mặt đất cọ cọ, nhìn đến mặt ngoài đồ vật bị lộng rớt sau, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đi nhanh chiều công ty đi đến, không biết vì sao Thẩm Nguyên ra câu kia nhắc nhở xuất hiện ở. Hắn trong đầu, nàng mới nói cậu nhiều tiểu tâm cứt chó. Như thế nào liền chính mình gặp gỡ việc này, thật là xui xẻo tột đỉnh, cách đó không xa paparazzi lại cảm thấy mỹ mãn mà thu hoạch một tổ ảnh chụp. Chà được đây là cái người mẫu, không ôn không hòa, bất quá sau lưng có người chính là người nọ không phải bao lớn. Bên cạnh một cái khác paparazzi nói, chụp ảnh paparazzi lập tức gật đầu, vậy là tốt rồi. Làm bọn họ này một hàng, liền tính đến tới rồi một cái đại tin tức cũng muốn ước lượng đối phương sau lưng hậu trường, nếu là không thể chọc vậy chỉ có thể từ bỏ. Bất quá một cái tiểu người mẫu, lại không phải ra đại sự, một cái tiểu tin tức mà thôi. Ta đều đem vừa mới này tổ ảnh chụp nghĩ kỹ rồi tiêu đề. Hắn lật xem trong tay ảnh chụp xứng với kia bài hát cọ sát vừa vặn tốt. Hai, người nói liền cười ra tiếng tới, trách chỉ trách hắn hôm nay xui xẻo. Cũng không thể nói như vậy, đối phương cũng là chó săn phân vận, chúng ta giúp hắn hòa, như thế nào liền xui xẻo, hắn sẽ cảm tạ chúng ta. Ha ha ha ha, người nói đúng. Cùng lúc đó, Lưu Nguyệt nằm viện tin tức cũng ở Weibo thượng lưu lộ ra tới. Truyền thông nhóm từ trước đến nay thích bắt lấy này đó tin tức huống chi là phú hào Lưu gia, bọn họ phu thê hai người nhiều năm đến nữ, bản thân chính là cái tin tức. Bệnh viện phòng bệnh, Lâm Tư Vũ hai mắt đều đã khóc sưng lên. Nàng không nghĩ tới ngàn phòng vạn phòng dưới, Nguyệt Nguyệt vẫn là đã xảy ra chuyện, rõ ràng nàng đều thời thời khắc khắc chú ý, hơn nữa trong nhà bảo mẫu cũng trực tiếp từ. Kết quả ngày hôm qua vẫn là xảy ra vấn đề, ngủ chưa tỉnh lại sau, nàng đi trong phòng nhìn đến Lưu Nguyệt bên miệng có. Bọt mép tràn ra tức khắc tim đập đều cơ hồ dọa ngừng, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. May mắn gia đình bác sĩ tới mau, tạm thời ngừng tình huống. Nàng vội vàng lái xe mang Lưu Nguyệt đi bệnh viện, bác sĩ một trận kiểm tra sau mới nói ra tới nàng là ăn không nên ăn đồ vật lại còn có không phải bình thường đồ vật. Tiểu hài tử miễn dịch lực đều không cường, tự nhiên xảy ra vấn đề. Trước tiên ở bên trong quan sát mấy ngày, nếu kế tiếp tình huống chuyển biến tốt đẹp liền có thể chuyển đi ra ngoài. Bác sĩ phiên phiên trong tay bệnh lịch nói, Lâm Tư Vũ gật đầu, nho nhỏ trẻ con nằm ở tiểu trên giường, an tĩnh mà kỳ cục. Nàng đã cấp Lưu Húc Dương gọi điện thoại, hắn cũng là ném xuống công ty sự tình, đang ở tới rồi bệnh viện trên đường. Đang nghĩ ngợi tới, phòng bệnh môn bị đẩy ra, Lưu Húc Dương bước đi đến, nàng bên cạnh Nguyệt Nguyệt thế nào, còn không có thoát ly nguy hiểm, muốn quan sát một đoạn thời gian. Lâm Tư Vũ đem bác sĩ phân phó nói cho hắn, Húc Dương, trong nhà theo dõi bị người phá hủy. Nguyên bản trong nhà liền có theo dõi, chẳng qua vì riêng tư, cũng chỉ ở công cộng khu vực an mấy cái camera, phòng ngủ cùng buồng vệ sinh đều không có an. Từ lần trước được Trình Phi không dặn dò sau, nàng liền đem biệt thự trong phòng đều an thượng camera, đặc biệt là Nguyệt Nguyệt phòng. Nhưng là ngày hôm qua xảy ra chuyện sau, nàng trở về cha mới phát hiện theo dõi bị phá hỏng rồi. Đối phương hiển nhiên biết bọn họ chuẩn bị, cũng một chút đều không có sợ hãi tâm tư, liền nghĩ hại bọn họ nữ nhi. Lưu Húc Dương sắc mặt cũng khó coi lên, ta trước báo nguy, ngươi trong khoảng thời gian này trước nhìn Nguyệt Nguyệt ta tìm mấy cái bảo tiêu đi theo. Cũng, không tin người kia còn sẽ qua tới. Chính là ta sợ, Lâm Tư Vũ nói, nàng vốn là nữ cường nhân, chính là trong lòng duy nhất uy hiếp chính là Lưu Nguyệt trải qua quá chuyện như vậy sau, nàng một chút đều không yên tâm. Lưu Húc Dương giữ chặt tay nàng, Trình lão đã nhắc nhở quá một lần, là sẽ không lại ra khỏi núi, chúng ta chỉ có thể chính mình tới. Lâm Tư Vũ lại nghĩ đến lúc ấy Trình Phi không phía sau nữ nhân, lúc ấy đi theo Trình lão bên người đồ đệ, có lẽ có thể tìm nàng nhìn xem. Sư phụ không ra, đồ đệ hẳn là có thể đi. Lưu Húc Dương cũng sáng lên đôi mắt, ta đi thử thử. Lâm Tư Vũ nói, ta đã báo qua cảnh, xem hai ngày này cảnh sát có thể hay không tìm được manh mối, ngươi cũng đem Trình lão đồ đệ mời đi theo, hai bút cùng vẽ. Rượu vang đỏ quảng cáo sau khi kết thúc, Thẩm Nguyên gia liền đang chờ Phan Thần Hòa xui xẻo. Nàng câu kia, nhắc nhở cũng không biết đối phương nghe xong không có, nhưng Weibo biết trước chính là chuẩn xác tương lai, nàng cũng không có đi sửa đổi, nói cách khác hôm nay Phan Thần Hòa cứt chó là dẫm định rồi. Quá hai ngày còn có say rượu lái xe bị chảo, khẳng định càng xui xẻo. Hiện giờ đại gia đối với phẩm hạnh có mệt minh tinh chịu đựng độ không cao, hút. Độc nhất chịu các võng hữu công kích, say rượu lái xe tuy rằng không có đến cái kia độ cao, nhưng cũng là sẽ trào phúng. Phan Thần Hòa người mẫu kiếp sống thế tất sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đây mới là Thẩm Nguyên gia muốn nhìn đến kết quả. Bất quá ở trên mạng dạo Phan Thần Hòa tin tức khi, nàng còn thấy được Lưu gia tin tức, Lưu Nguyệt vẫn là đã xảy ra chuyện, nàng nhịn không được nhíu mày. Sư phụ đều nói là tiểu nhân quấy phá, thế nào hiện tại vẫn là nằm viện, có thể nghĩ trước. Một ngày Lưu Nguyệt vẫn là đã xảy ra chuyện, mới hơn một tháng đại hài tử, có thể như thế nào ngăn cản trụ ngoại giới hãm hại. Đang nghĩ ngợi tới, di động nhưng thật ra vang lên, chẳng qua trên màn hình là cái xa lạ dãy số. Thẩm đại sư, Thẩm Nguyên gia dễ như chờ bàn tay liền nghe ra tới Lưu Húc Dương thanh âm, đến nỗi đối phương như thế nào được đến chính mình số di động, đã không phải như vậy quan trọng. Nàng hỏi, Lưu tiên sinh, có chuyện gì sao? Lưu Húc Dương nghe được nàng thanh âm mặc danh mà có điểm tin tưởng, ngài là Trình lão đồ đệ, nói vậy cũng là có rất lớn bản lĩnh, ta liền nói thẳng, Nguyệt Nguyệt hôm nay nằm viện, đối phương còn không biết là ai, không biết Thẩm đại sư có thể hay không giúp giúp ta. Đối phương nói chuyện ngữ khí thực chân thành, một chút cũng không có cưỡng cầu. Thẩm Nguyên gia cũng không nghĩ tới, hắn sẽ tìm tới chính mình, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, sợ là thái độ này cũng là vì Trình Phi không duyên cớ, nếu không có cái này sư phụ, liền sẽ không có như vậy cao tín nhiệm độ. Lưu Húc Dương thật lâu không có nghe được thanh âm, cho rằng đối phương không đáp ứng, vội vàng lại nói, Thẩm đại sư cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, ngài có cái gì muốn ta có thể làm được nhất định cho ngài. Thẩm Nguyên gia lấy lại tinh thần, ta suy xét một chút, ngươi tạm thời không cần cấp. Lưu Húc Dương đại hỉ, hảo, ta đây liền chờ Thẩm đại sư tin tức. Trải qua quá như vậy vài lần, Thẩm Nguyên gia nhưng thật ra phi thường thoải mái mà tiếp nhận rồi đại sư cái này xưng hô, hơn nữa nghe tới cũng rất sảng. Nàng nhìn xuống tay cơ mặt bàn biểu hiện ngày, hôm nay là năm nguyệt một hào. Nói cách khác quầy bùa lịch ngày biểu tương lai một vòng. Thời gian lại sau này đẩy một chút. Lần trước nàng nhìn đến cuối cùng một ngày là năm nguyệt ba ngày, cũng chính là Lưu Nguyệt tử vong ngày, lần này có thể nhìn đến tám hào, có lẽ có thể biết được càng nhiều tin tức. Thẩm Nguyên gia chuẩn bị sẵn sàng, trước chú ý Lâm Tư Vũ. Làm mẫu thân, nàng khẳng định tâm thần đều ở Lưu Nguyệt trên người, được đến manh mối có lẽ sẽ tương đối chính xác một chút. Lịch ngày biểu quả nhiên đổi mới tới rồi tám hào. Trừ bỏ ngay từ đầu 2, 3 hào là màu đỏ ngày bên ngoài, mặt sau 5, 6 hào cũng là màu đỏ ngày, mà dư lại sau 2 ngày đều là màu trắng ngày, xem ra đối Lâm Tư Vũ tới nói là cái ngày lành hoặc là bình thường nhật tử. Trước 2 ngày sự tình đã biết, Thẩm Nguyên gia trực tiếp điểm đi vào 5, 6 hào, 2018 năm 5 nguyệt 5 ngày 1 cấp nguy hiểm hôn mê, 2018 năm 5 nguyệt 6 ngày 2 cấp nguy hiểm. Nằm viện không nghĩ tới Lâm Tư Vũ thế nhưng đã chịu lớn như vậy kích thích, bất quá ngẫm lại cũng về tình cảm có thể tha thứ, nữ nhi xảy ra chuyện qua đời, nàng tự nhiên là khó nhất lấy tiếp thu. Thẩm Nguyên gia thở dài, không để sót tin tức điểm tiến cuối cùng hai ngày màu trắng ngày. Bảy hào ngày đó biểu hiện chính là cảnh sát tìm được rồi hạ dược người lưu lại dấu vết, đã có hoài nghi đối tượng. Mà tám hào ngày đó liền tương đối quan trọng, trực tiếp bắt được đối phương, mặt trên biểu hiện ra đối phương thân phận, tuy là Thẩm Nguyên gia đều lắp bắp kinh hãi. Nàng ánh mắt có điểm phức tạp, xem màn hình ánh mắt cũng trở nên kỳ quái lên. Thẩm Nguyên gia còn tưởng rằng phải tốn không ít công phu mới có thể biết đầu sỏ gây tội, không nghĩ tới Weibo trực tiếp cấp ra hại người hung thủ. Bệnh viện phòng bệnh, Lưu Húc Dương còn lại là đang an ủi Lâm Tư Vũ, nàng nói muốn suy xét một chút, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Lâm Tư Vũ gật gật đầu, người đi về trước đi, trong nhà có cảnh sát ở, Lưu Húc Dương đang muốn nói cái gì, cầm ở trong tay di động tiếng chuông đột nhiên vang lên tới, ở an tĩnh phòng bệnh đặc biệt rõ ràng. Trên màn hình, Thẩm đại sư, ba chữ có thể nói là lóe hết, hắn vội vàng truyền được, Thẩm đại sư, ngài đồng ý sao? Lưu Húc Dương một kích động, nói chuyện ngữ khí đều trở nên so phía trước càng muốn cung kính, có thể thấy được đối chuyện này coi trọng. Thẩm Nguyên gia ân, một tiếng, nói một ít huyền học thượng sự. Lưu Húc Dương đối này đó ngây thơ mờ mịt, đang chuẩn bị hỏi nàng thông tục một chút đáp án, ai biết liền nghe được nàng xoay đề tài, Lưu tiên sinh, ngươi có thân thích sắp tới tiếp xúc quá Lưu Nguyệt. Thân, thích, Lưu Húc Dương đầu óc hỗn độn một chút, hắn hiện tại chỉ cùng Lâm Tư Vũ ở tại nơi đó, trong nhà cơ bản không ai qua đi trừ bỏ. Lưu Nguyệt nãi nãi, cách chương,